Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, tính toán. Theo Vương Lăng cùng Vương Hải Sinh rời đi, phía dưới cái kia gần trăm vạn giữa đám người, lần nữa truyền ra kinh thiên tiếng động lớn xôn xao chi âm. Có lẽ có thể nói, loại này tiếng động lớn xôn xao là hoan hô. Phát sinh ở Thanh Lâm trên người kỳ tích thật sự là quá nhiều. Nếu nói là trước khi là vì Thanh Lâm tu vi cường hoành, cái kia giờ phút này, đối mặt khai thiên cảnh thời điểm cái chủng loại kia gợn sóng không sợ hãi, cũng thể hiện ra Thanh Lâm cực lớn phách lực. Sao, tu vi lại cường, phách lực, sao, vừa lớn, cái này đã chú định ngày sau hắn sẽ trở thành là một phương cường giả. Thanh Lâm sư đệ tu vi thật sự là quá mức cường hoành. Sư huynh bội phục, Vũ Hành thở sâu, hướng Thanh Lâm ôm quyền. Chuyện đó có lẽ thật sự có kính nể thành phần ở bên trong. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thanh Lâm tính cách có thù tất báo. Đối với hắn khách khí dù là thật sự thua, Thanh Lâm cũng sẽ không biết ra tay độc ác. Có lẽ Vũ Hành vì cái gì? Tự là không nghĩ cùng Thanh Lâm chọc cừu hận. Thanh Lâm lắc đầu, nhìn về phía cái kia Thương Hàn Tông lão giả. Thản nhiên nói, khiêu chiến tựu đến đây là kết thúc a. Không khiêu chiến, đừng a, Thanh Lâm sư huynh, chẳng lẽ cái này tựu là cực hạn của ngươi sao? Ta tin tưởng Thanh Lâm sư huynh, mời ra tay, thỉnh Thanh Lâm sư huynh ra tay. Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống. Cái kia giữa đám người lập tức vang lên kinh thiên chấn minh chi âm. Có tuyệt đại bộ phận mọi người hai tay ôm quyền, có chút khom người, chờ đợi Thanh Lâm lần nữa khiêu chiến. Bọn hắn không muốn bỏ qua to lớn như thế rầm rộ. Thanh Lâm hôm nay đã là thứ ba, đằng sau chỉ kém Vũ Hành cùng Giang Thần. Nếu là lại có thể khiêu chiến thành công, Thanh Lâm sẽ là Thương Hàn Tông kiến tông đến nay đệ nhất vị theo thứ 1000 tên, trực tiếp khiêu chiến đến đệ nhất danh đệ tử. Hơn nữa, là V.I.P. nhất đệ tử. Vũ Hành chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là không nghĩ cùng Thanh Lâm giao chiến. Đừng nói là hắn, coi như là giờ phút này Giang Thần trong nội tâm đều là máy động. Không có nắm chắc có thể tại Thanh Lâm trong tay thắng được. Thanh Lâm trầm mặc một lát, mở miệng nói, không cần, V.I.P. nhất đệ tử thứ ba, Thanh Mỗ đã thấy đủ. Chuyện đó tất cả mọi người có thể nghe thấy, riêng phần mình phát ra thở dài. Thanh Lâm ý nguyện, bọn hắn không thể thay đổi, chỉ phải buông tha cho. Bất quá gần đây trăm vạn người chính giữa, có vô số người hạ quyết tâm, ngày mai V.I.P. nhất đệ tử thu đồ đệ. Nhất định phải bái Thanh Lâm vi sư. Vũ Hành có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không nghĩ cùng Thanh Lâm giao chiến. Thanh Lâm thực lực quá mức cường hoành. Tuy nói giờ phút này không muốn khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực khiêu chiến. Thanh Lâm trên người có quá nhiều thần bí, hắn một mực đều nhìn không thấu. Vân Phi cùng Loa Nhi đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhất là Vân Phi, hắn một mực đều có loại cảm giác, cái kia chính là Thanh Lâm thực lực cực kỳ cường hoành. Loại cảm giác này, rốt cục tại hôm nay triệt để đã nhận được chứng minh là đúng. Khiêu chiến chấm dứt, tất cả mọi người tán đi a. Cái kia Thương Hàn Tông lão giả phất phất tay, hắn không phải không thừa nhận, chính mình nhìn lầm Thanh Lâm. Đúng vậy, ta Thương Hàn Tông lại ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha, Thanh Lâm hảo hảo tu luyện, ngày sau chắc chắn trở thành ta Thương Hàn Tông trụ cột của quốc gia. Cái kia mấy vị khai thiên cảnh lão giả cũng là mở miệng, thần sắc vui mừng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, cũng không phải là tiền bối đối đãi hậu bối, bởi vì Thanh Lâm thực lực đã đạt đến làm bọn hắn ngang hàng đối đãi tình trạng. Khiêu chiến một chuyện, đến đây là kết thúc. phần đông đám người đều tán đi. Thương Hàn Tông cũng lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh này chính giữa hay là nổi lên không nhỏ gợn sóng, chỉ vì cái kia thể hiện ra tuyệt cường thực lực tóc tím thân ảnh. Thanh Lâm, việc này căn bản không cần chuyện. Thương Hàn Tông tuy lớn, nhưng lại sở hữu tất cả Thương Hàn Tông mọi người biết được Thanh Lâm tồn tại. Càng là biết được, Thanh Lâm có lưỡng vị đệ tử ngàn vạn không thể đắc tội. Thứ nhất là Vân Phi, thứ hai là Loa Nhi. Thương Hàn Tông phía sau núi chính giữa, Tông chủ Trầm Ninh Hàm lần nữa đi tới cái kia ba tòa động phủ trước khi ôm quyền trong triều ương một tòa động phủ cung âm thanh nói. Lão Tổ, người này đã trở thành V.I.P. nhất đệ tử thứ ba. Thân thể có được thánh vực cảnh thực lực, tu vi là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, hay là quá yếu, đợi hắn tu vi cùng thân thể đều đạt tới khai mở ngày sau. Đón thêm dẫn đế long hàng lâm a. Thanh âm già nua như là viễn cổ truyền đến, tang thương mà hoang vu. Khai thiên, Trầm Ninh Hàm do dự một chút, nói, người này gần kề tinh hoàng cảnh tu vi, liền có thể quét ngang thánh vực, nếu là đạt tới khai thiên, đại đế cảnh phía dưới, sợ là tuyệt vô địch thủ a hát. Đại đế cảnh sao? Thanh âm kia dừng lại một chút, lại nói, đã chỉ có đại đế cảnh mới có thể khống chế hắn. Liền cho hắn một cái đại đế cảnh, đế long một chuyện đang mang trọng yếu, cắt không thể không may xuất hiện, người này tu vi cùng thân thể nếu không phải hợp cách. Đế long hàng lâm về sau, tư chất cùng tu vi cũng sẽ biết sâu sắc yếu bớt. Hảo hảo bồi dưỡng hắn a, người này thân thể mạnh, có chút quỷ dị, thực sự vạn năm khó gặp. Đế long hàng lâm về sau, chỉ có thể phân ra một bán linh hồn, người này vẫn là có thể đem ra sử dụng nhục thể của hắn. Làm tốt hai mặt chuẩn bị, nếu là đế long hàng lâm thất bại, cũng tuyệt không thể để cho người này đối với ta Thương Hàn Tông sinh ra địch ý. Vâng, Trầm Ninh Hàm cung kính ôm quyền, chợt rời đi. V.I.P. nhất đệ tử, đệ tử Sơn, ngày nay Thanh Lâm đã trở thành bài danh đệ tam V.I.P. nhất đệ tử. Ở vào Vương Hải Sinh trước khi động phủ, mà Vương Hải Sinh tại đệ tứ tòa động phủ chính giữa. Vương Hải Sinh cả ngày không xuất ra, cũng không biết là bởi vì sợ hãi gặp được Thanh Lâm, còn là bởi vì lúc trước khiêu chiến sự tình quá mức mất mặt. Tóm lại, tại Thanh Lâm chiếm cứ đệ tam tòa động phủ về sau, liền không còn có xuất hiện qua. Đệ tam tòa động phủ ở vào đệ tử sơn trên nhất tầng. Thanh Lâm có thể xuyên thấu qua màn sáng, chứng kiến tầng giữa bóng người. Hành tẩu thời điểm, cũng đích thật là tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nơi đây linh khí nồng đậm đã đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Thanh Lâm động phủ chính giữa, một ngày liền có thể ngưng tụ ra mấy trăm nơi hạ phẩm linh thạch. Quả thực có thể nói là lấy chi không kiệt, dùng vô cùng. Theo chiếm cứ đệ tam tòa động phủ cho tới bây giờ, đã trọn vẹn đi qua nửa tháng. Thanh Lâm tại đây nửa tháng chính giữa thu hoạch được hạ phẩm linh thạch đã tiếp cận một vạn. Trách không được giang thần bọn người tức cũng đã có được khả dĩ trở thành trưởng lão tư cách, nhưng lại một mực đều không muốn rời đi. Lúc này ở cái 10 năm 8 năm liền có trên trăm vạn hạ phẩm linh thạch nữa à. Như thế thủ bút, mặc dù là giàu có nhất Nam Hải cảnh vực đều chưa từng có. Không hổ là Trung Châu ngoại trừ Bổ Thiên Các bên ngoài mạnh nhất tông môn. Thanh Lâm trong nội tâm cảm thán, cái này linh khí hoàn toàn tựu là trong thiên địa phát ra. Nhất là tại Đông Thắng Tinh tinh hồn khôi phục về sau, Đông Thắng Tinh đã triệt để thoát ly phế khí tinh cầu, tên tuổi linh khí so với quý hiếm tinh cầu còn muốn bàng bạc. Toàn bộ Đông Thắng Tinh hôm nay cũng đã che kín linh khí, như Thương Hàn Tông loại địa phương này, linh khí càng thêm nồng đậm. Có đồn đãi, tại toàn bộ Thương Hàn Tông lòng đất, là được một đầu cực lớn linh mạch. Thương Hàn Tông cũng chính là bởi vậy, vừa rồi chiếm cứ nơi đây, Vân Phi cùng Loa Nhi một mực đều xếp bằng ở động phủ bên ngoài tu luyện. Loa Nhi không chỉ có tâm tính kiên nghị, hắn thiên tư cũng là cực cao, chỉ là thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Cái này gần kề nửa tháng thời gian, được sự giúp đỡ của Thanh Lâm, vậy mà đã đạt đến linh đan cảnh. Kẻ này thiên tư, so với Thanh Ngưng cũng không chút nào chênh lệch. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.